Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1467, chương 1493, Thần Ma Hậu Duệ. Nhìn thấy Hàn Yên Nhi ngã xuống đất, Dương Chân vội vàng tiến lên, đem Hàn Yên Nhi dìu dắt đứng lên, kiểm tra Hàn Yên Nhi thân thể. Lão giả kia thấy thế, cười ha ha, nói ra: "Vị tiểu hữu này, ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Bất quá đế cảnh tu vi, cũng liền so tiểu cô nương này nhiều chi chống đỡ mấy hơi thời gian. Lão phu lại cho các ngươi một cơ hội, rời đi nơi đây, bằng không mà nói, đừng trách đám người lão phu không khách khí." 1, 2, 3, lão đầu không biết từ nơi nào học vỡ lòng học, thế mà dùng tới đếm xem một chiêu này. Dương Chân không để ý đến lão đầu này, nhìn xem Hàn Yên Nhi hỏi: "Cảm giác thế nào?" Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, thật sâu nhìn những người kia liếc mắt, trầm giọng nói ra: "Là một loại độc, ta không giải được." Dương Chân thở dài một hơi, nếu như chỉ là một loại độc lời nói, thế thì dễ nói chuyện rồi. 6, 7, a, lão đầu vẫn đang đếm mấy. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua có chút giật mình lão đầu. Đưa tay khoác lên Hàn Yên Nhi trên bờ vai, kinh khủng chân nguyên cùng hư không chi lực trực tiếp tiến nhập Hàn Yên Nhi thể nội. Lại có thể trèo chống thời gian dài như thế, vị tiểu hữu này cũng coi là khó được. Bất quá lão phu vẫn là khuyên ngươi một câu, im miệng. Dương Chân quay đầu nhìn lão đầu liếc mắt, hai mắt sát cơ tóe hiện. Đây là Dương Chân lần thứ nhất lộ ra sát cơ. Một luồng lực lượng khí tức kinh khủng hướng về một đám người phóng đi. Ông, thiên địa biến sắc, khí tức kinh khủng trong chớp mắt bao phủ toàn bộ tế đàn. Liền giữa không trung đều trở nên một mảnh hỗn độn. Loại khí tức này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều thất kinh, nhất là lão giả kia, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân, trầm giọng nói ra: "Thần ma khí tức, trên người ngươi làm sao có thể có được thần ma khí tức? Chẳng lẽ thiên âm tà hồn không có tìm ngươi?" Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt. Hai người cũng đều là sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới, loại này đột phá đế cảnh trong lúc vô tình nắm giữ khí tức, lại bị gọi thần ma khí tức. Chỉ là nắm giữ thần ma khí tức liền nắm giữ thần ma khí tức. Vì cái gì thiên âm tà hồn loại vật này là thần ma làm ra? Chẳng lẽ cái này thiên âm tà hồn là thần ma bồi dưỡng được đến, ngăn cản nhân loại tu sĩ nắm giữ thần ma khí tức, trở thành thần ma? Cái kia đây có phải hay không là nói rõ, cái gọi là thần ma, kỳ thật cũng chẳng qua là nắm giữ thần ma khí tức nhân loại tu sĩ? Liên tiếp nghi vấn tại Dương Chân trong lòng xuất hiện, chỉ là hắn không có tâm tư xâm nhập cân nhắc những thứ này. Hàn Yên Nhi thể nội độc tố vậy mà đã cấp tốc mở rộng đến toàn thân, liền Dương Chân đều trong thời gian ngắn không có gì tốt biện pháp có thể đem loại độc tố này thanh lý đi ra. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên biến sắc, độc tố trong cơ thể của hắn bạo phát, một luồng kinh khủng khí lưu trong nháy mắt quét sạch Dương Chân toàn thân, vậy mà du tẩu tại kinh lạc ở giữa. Loại độc tố này, bá đạo trình độ nhường Dương Chân giật nảy cả mình, vậy mà liền chân nguyên đều có thể thôn phệ. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, lão giả trên mặt lộ ra một tia bày mưu nghĩ kế thần sắc. Nhìn một chút Dương Chân, lại nhìn một chút Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người. Vừa cười vừa nói: "Tiểu hữu, người thức thời thường thường đều tương đối tốt mệnh, lão phu xin khuyên, con mẹ nhà ngươi cho bản tao thánh im miệng." Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí lãng đột nhiên điên cuồng bốc cháy lên, một cỗ cuồng bạo hư không chi lực quét sạch thiên địa. Đột nhiên tất cả đều tràn vào Hàn Yên Nhi thể nội. Kiên nhẫn một chút, Dương Chân trầm giọng nói ra, kinh khủng hư không chi lực trong nháy mắt đem Hàn Yên Nhi thể nội tất cả độc tố đều bao vây lại. Những độc tố này mặc dù bá đạo, có thể cũng chính bởi vì loại này bá đạo, mãnh liệt phản kháng phía dưới, tất cả đều bị Dương Chân lấy được hư không bên trong. Hàn Yên Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội có được hư không chi lực kịch liệt đau nhức, nhường thân thể của nàng không ngừng run rẩy lật. Bỗng nhiên, Dương Chân khẽ di một tiếng, Hàn Yên Nhi thể nội bị hư không chi lực kích thích sau đó. Cái kia kinh khủng hàn băng lực lượng lần nữa bộc phát ra. Một tiếng nối liền trời đất hót vang sau đó, màu lam phượng hoàng quét sạch thiên địa, trong nháy mắt liền đem thể nội hư không chi lực cùng với lưu lại độc tố đẩy đi ra. Dương Chân ai ôi một tiếng, bị cỗ lực lượng kia rung ra bên ngoài cơ thể, một mặt kinh ngạc nhìn Hàn Yên Nhi, hỏi, không sao? Hàn Yên Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt cổ quái nói ra, tựa như là được rồi. Dương Chân cười ha ha, toàn thân chấn động, thể nội cuồng bạo hư không lực lượng, đem những cái kia độc tố đẩy đi ra. Cái này sao có thể? Lão giả sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc, những người khác trên mặt cũng tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Kinh hô liên tục, tựa như là một đám không có thấy qua việc đời thổ dân bình thường. Mắt thấy Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế vẫn còn đang nhíu mày cưỡng ép bức độc. Dương Chân vỗ vỗ bả vai của hai người, nói ra, Đại Đế cần phải nhịn được ha. Nói, Dương Chân hú lên quái dị, đem thể nội hư không lực lượng đưa vào hai trong cơ thể con người. Hai người lập tức kêu rên lên tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hư không lực lượng một mực là nhân loại tu sĩ khát vọng lại kiêng kỵ đồ vật. Đối mặt hư không loạn lưu, liền xem như đại đế cũng phải đi trốn. Chưa đừng nói là tiến vào trong cơ thể. Dương Chân mặc dù cực lực khống chế, có thể cái đồ chơi này tựa như là rửa ruột đồng dạng khó chịu. Cũng không phải bình thường người có thể chịu được được. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế sắc mặt tái nhợt. Thân thể vừa mới run rẩy, Dương Chân cũng đã đem hai người thể nội độc tố tất cả đều loại trừ rồi. Lần này Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người thật đáng giận hỏng. Đem bạo tính tình tất cả đều nhắm ngay lão giả. Hừ lạnh một tiếng. Đưa tay liền muốn khiến cái này người mở mang kiến thức một chút đại đế cơn giận. Phù phù, phù phù, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn sự tình phát sinh rồi. Lấy lão giả cầm đầu, tất cả thần ma hậu duệ tất cả đều quỳ xuống, dọa Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế nhảy một cái. Dương Chân cũng là một mặt cảnh giác. Còn tưởng rằng những người này có hy kỳ cổ quái gì chiêu thức muốn phóng xuất ra. Vãi cả đào, các ngươi làm cái gì vậy? Nói tiếng người được hay không a? Dương Chân bày ra một cái bạch hạc lưỡng xí tư thế. Không phải liền là tư thế cổ quái sao? Bản tao thánh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Khi lão giả lại ngẩng đầu thời điểm, đã lệ rơi đầy mặt. Trong miệng huyên thuyên nói một chàng nghe không hiểu lời nói. Nhường Dương Chân có chút không nghĩ ra. Bạch hạc lưỡng xí cũng duy trì không nổi rồi. Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người cũng ngây ngẩn cả người. Hai mặt nhìn nhau ở giữa. Trầm giọng hỏi, các ngươi muốn làm gì? Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị. Nói ra, móa nó. Bản tôn nghĩ tới, trên người bọn họ cũng có loại độc này. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình, vội vàng hỏi, cái này cái gì quỷ? Còn có người chính mình cho mình hạ độc. Tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra, nói rất dài dòng, ngươi cho rằng thần ma hậu duệ là thế nào tới? Làm sao tới? Dương Chân nhìn xem tiện mèo, lại nhìn xem Kim Ưng Đại Đế. thần ma hậu duệ loại vật này, vẫn là Dương Chân từ Kim Ưng Đại Đế trong miệng nghe nói. Lúc này, lão giả đi đến Dương Chân bên người, rất cung kính quỳ lạy xuống dưới, cười khổ một tiếng, nói ra, thần ma hậu duệ, đồng thời không phải chúng ta. Cái gì? Dương Chân sững sờ, thần ma hậu duệ vậy mà không phải bọn hắn. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hỏi, ngươi nói không phải là các ngươi, vậy các ngươi tại sao phải nắm giữ loại thần ma huyết độc này? Vãi cả đào, thần ma huyết độc, trách không được bá đạo như vậy, nghe danh tự chính là rất thứ lợi hại. Lão giả cũng không trả lời vấn đề này, mà là nói với Dương Chân, loại thần ma huyết độc này là Vu Lân tộc cho chúng ta ở dưới. Bọn hắn là tà ác nhất tồn tại, một mực tại ngấp nghé thần ma lực lượng. Chúng ta là thần ma hậu duệ, thế nhưng là cũng vô pháp nắm giữ thần ma chi khí. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, đây là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Mấu chốt là liền thần ma hậu duệ đều nắm giữ không được thần ma khí tức. Cái này cái gì Vu Lân tộc, đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,